Hôn nhân không trọn vẹn. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Hoa khóa cửa bên ngoài liền nhanh chóng đi vào phòng của William. Cô ta nhìn anh ta đang ngồi trên ghế xem máy tính thì lên tiếng tra hỏi William. Anh biết cô ta là ai không mà lại cứu giúp cô ta như vậy? William ngẩng đầu lên, ánh mắt chứa đầy sự lạnh lùng nhìn cô ta nhưng bên môi lại nở một nụ cười trêu chọc. Tôi giúp ai thì cũng không liên quan đến cô. Việc của cô đến đây là hết, mau quay về bệnh viện của cô đi. William, tôi đã gắn bó với anh suốt 10 năm trời. Tại sao tôi lại bị đối xử với người ngoài như vậy? Cô ta không bằng lòng mà quát lên, gương mặt lộ vẻ không cam tâm cùng ấm ức. Vậy cô muốn là gì của tôi? Bạn gái, hay là vợ? Anh đứng dậy tiến về gần phía cô ta cười nhàn nhạt. Tôi, tay cô ta siết chặt lại, không dám nhìn thẳng mặt anh. Người đàn ông này thật sự không nên đụng vào, nhìn vẻ bề ngoài anh ta thân thiện nhưng lại không dễ gần, nhìn hay cười nhưng thật chất lại rất độc ác cùng quyết đoán trong mọi việc, một tay nắm tất cả mạng lưới thông tin cũng là kẻ thao túng cả giới thương trường vô cùng quyền lực. Cô ta thích anh bởi vì anh quyết đoán, làm việc gì cũng dứt khoát không ngần ngại, là một người đàn ông trưởng thành đã thu hút cô ta. Liên Hoa đem lòng yêu anh đã 10 năm rồi nhưng anh lại không dòm ngó đến cô ta một lần nào mà hôm nay lại vì một người xa lạ mới gặp mà hất hủi cô ta không cam tâm. William tôi, rầm, làm ơn mở cửa cho tôi, làm ơn, tiếng kêu cứu của Nhược Vũ vang lên làm ngắt đi lời nói của Liên Hoa. William mặt trở nên tối lại, anh liếc nhìn lấy cô ta một cái sau đó nhanh chân chạy đến chỗ của Nhược Vũ, anh vừa gọi tên cô vừa đập cửa. Nhược Vũ. Cô có sao không? Nhược Vũ dựa người vào cửa theo đó mà đứng dậy, cô đưa tay đập cửa. William mở cửa cho tôi không thể mở ra được. Anh khó hiểu quay lưng nhìn Liên Hoa khiến cô ta sợ hãi mím chặt môi không đáp. William đưa tay mở cửa, khi cửa vừa được mở ra anh nhanh chóng ôm cô vào lòng. Nhược Vũ cảm nhận được hơi ấm của anh môi liền nở nụ cười. Anh nhẹ nhàng đỡ cô vào bên trong phòng của mình, đặt cô nằm xuống giường mà an ủi. Cô ngủ đi, lát tôi sẽ gọi cô dậy ăn tối. Được, cô nằm xuống giường, trước mắt vẫn là một màu đen tuyền lạnh lẽo, cô đơn. Cô không quen cuộc sống này, không quen với bóng tối này. Cuối cùng cô cũng hiểu tâm trạng của Cần Y khi phải sống trong cái bóng tối này, thật đáng sợ. Cô không biết bây giờ Lộ Lục Quân như thế nào, đang truy tìm cô sao, hay đang bên cạnh chăm sóc người hắn yêu. Hắn có lo lắng cho cô không, có sợ mất cô không? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô về hắn, dù biết hắn đối xử tệ bạc với mình như thế nào nhưng ở bên hắn 2 năm trời, tình yêu cô dành cho hắn vẫn luôn sâu đậm, trao cả con tim mình cho hắn. William nhìn cô nằm trên giường tưởng cô đã ngủ thì anh liền ra ngoài, nhẹ nhàng đóng lại cửa. Anh bước đến bên cạnh Liên Hoa lên giọng cảnh cáo cùng đe dọa. Liên Hoa gan cô cũng lớn thật, dám làm trò trong căn nhà của tôi. Tôi xin lỗi. Liên Hoa ngẩn gương mặt sợ hãi nhìn anh, cả người run rẩy đến đáng thương. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn làm hại đến cô ấy thì đừng trách sao tôi không nể tình cũ. Dứt lời, anh xoay người bước đi lướt qua người cô ta. Để lại cô ta đứng một mình trong sự ấm ức cùng tức giận, ánh mắt tràn đầy sự hận thù với Nhược Vũ. Đợi đấy, cô ta nhất định sẽ khiến cô rời xa William, rời xa một cách thần không biết, quỷ không hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chỗ của Lộ Lục Quân, hắn không ngừng tìm kiếm cô khắp nơi mong có chút tin tức gì đó. Hắn không hiểu, cô đã không còn đôi mắt thì biết đi đâu xa được. Tại sao hắn và tay sai của hắn vẫn không tìm thấy? Hay đã có người đã đem cô đi? Không, tất cả những người thân của cô đã không còn, ngay cả tên Phong Lam đã bị bắt thì ai có thể mang cô đi? Làm Nhược Vũ cô đang ở đâu? Hắn đưa tay ôm lấy đầu ngồi trong phòng làm việc. Hắn không phải rất ghét cô sao? Tại sao khi nghe tin cô bỏ trốn thì tâm lại đau như vậy? Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Cô muốn rời xa hắn như vậy sao? Lần đầu là muốn ly hôn, bây giờ hiến mất xong lại bỏ trốn. Không phải cô yêu hắn sao? Yêu đến chết đi sống lại sao? Tại sao lại bỏ trốn? Bỏ hắn đi vậy, Nhược Vũ, đừng để tôi phải bắt được cô. Nếu không tôi sẽ không để cô thoát tôi đâu. Hắn khẳng định tuyên bố, gương mặt đầy lạnh lùng cùng đáng sợ. Nhược Vũ cô lại không biết nhiều điều tính toán cùng nguy hiểm đang rình rập xung quanh cô. Cách chương.